Thú tu thành thần, chương 184, hoàng bốn món hoàng kim. Góc truyện audio.com, băng thần xuất hiện làm rất nhiều người bất ngờ. Người mạnh quá khi chết thì cũng sẽ gây lên địa chấn. Khang Tiểu Vũ đang tính lại hỏi thăm thì âm thanh của tân sinh vang lên. Thế giới thông cáo, băng thần người chơi đã vượt qua phó bản thanh cơ. Đánh giá hoàn thành 10. Thưởng, 2.000 vàng, trang bị hoàng kim X2. Sách kỹ năng, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn. X1, băng thần người chơi đã vượt qua phó bản thanh cơ. Đánh giá hoàn thành 10. Thưởng, 2.000 vàng, trang bị hoàng kim X2. Sách kỹ năng, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn. X1, băng thần người chơi đã vượt qua phó bản thanh cơ. Đánh giá hoàn thành 10. Thưởng, 2.000 vàng, trang bị hoàng kim X2. Sách kỹ năng, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn. X1, liên tục 3 lần thông cáo lại một lần nữa làm cho cả thế giới sôi trào cực Tây Liên Minh. Hội trưởng công hội Roma là Elise lắm chặt tay. Cả công hội hơn 2.000 người may mắn tập trung vào một tân thủ thôn cũng không tìm được phó bản. Người này đã tìm được lại con thông qua. Nàng cũng đang level 2. Thật sự nàng không hiểu người này làm sao thông qua được phó bản. Rất nhiều nơi khác người chơi cũng nghĩ như thế. Thậm chí mấy cô nàng của nữ nhi hồng cũng gần như không thể tin nổi. Thế giới thông cáo, băng thần người chơi liên tục giữ 3 kỷ lục đệ nhất liên tục từ lúc trò chơi bắt đầu thưởng cho danh hiệu kẻ dẫn dắt. 10.000 vàng, trang bị thần vũ vòng cổ, vô cấp, sách kỹ năng vô cấp, tự sáng tạo. Băng thần người chơi liên tục giữ 3 kỷ lục đệ nhất liên tục từ lúc trò chơi bắt đầu thưởng cho danh hiệu kẻ dẫn dắt. 10.000 vàng, trang bị thần vũ vòng cổ, vô cấp, sách kỹ năng vô cấp, tự sáng tạo. Băng thần người chơi liên tục giữ 3 kỷ lục đệ nhất liên tục từ lúc trò chơi bắt đầu thưởng cho danh hiệu kẻ dẫn dắt. 10.000 vàng, trang bị thần vũ vòng cổ, vô cấp, sách kỹ năng vô cấp, tự sáng tạo, lại 3 lần thông cáo. Lần này cả thế giới triệt để bạo tạc, nhưng những người giữ chức vụ cao trong các công hội lớn của các vùng máy chủ thì cao mầu suy nghĩ. Phần thưởng 3 lần đệ nhất không thể nào tầm thường, nhưng trang bị vô cấp cùng kỹ năng tự sáng tạo thì mọi người chưa ai từng thấy. Nếu băng thần vô danh thì bọn họ sẽ truy tìm hắn trong thực tại rồi cướp lấy đồ, nhưng hắn lại thuộc nữ nhi hồng. Cực Á top 5 công hội thì cũng không phải quả hồng mềm. Băng thần cũng nghe thấy. Trong chớp mắt trong hành trang của hắn đồ đạc thêm 5 món. Hắn vui vẻ lấy đồ đạc ra xem thế nào thì ngay sau đó mày không khỏi nhíu lại. Thần vũ vòng cổ, độ quý hiếm, vô cấp, sinh lực, 1.000, phòng thủ, 1.000, trí lực, 10. Hoạt lực, 10, tác dụng, kích hoạt có thể giúp người chơi tạo ra một tấm chắn hấp thụ toàn bộ sát thương của đòn công kích. Độ dày cơ bản của tấm khiên sinh lực X10. Sau 200 giây nếu không nhận công kích chí mạng sẽ tự thu hồi khiên cùng hồi máu. Nếu nhận công kích chí mạng vượt qua lực che chắn của khiên thì sẽ giải trừ hoàn toàn sát thương từ đòn công kích. Sau đó sẽ kéo người sở hữu lui ra phạm vi 200 mét. Tiêu hao, 200 lam lượng, thời gian hồi, 24 tiếng, tác động của giảm thời gian hồi chưa còn 1. Đặc điểm đặc biệt, hấp thu trang bị khác để tăng cấp. Chỉ cần cầm trang bị hiến tế trên tay sau đó hô hiến tế là được. Trang bị được hấp thu tùy theo cấp độ sẽ cho lượng kinh nghiệm nhất định. Lên cấp trang bị sẽ khiến tác dụng của kích hoạt hiệu quả tăng lên. Giảm thời gian hồi, XP. Không, 10.000, đây chính là bảo mệnh trang bị. Nhất định phải cho càng ít người biết càng tốt. Thậm chí càng ngày lên cấp càng cao thì sẽ càng đáng sợ. Giả dụ thời gian hồi còn dưới 1 phút thì sẽ thế nào? Thứ này đã kinh khủng như thế thì kỹ năng vô cấp sẽ còn như thế nào? Nhưng khi hắn vừa mở ra xem thì đã nhận được thông báo của hệ thống. Thời gian sáng tạo kỹ năng bắt đầu 1:59:59 giây. Lưu ý kỹ năng cần thiết thực không quá mức hư ảo. Sau khi hoàn thành dựa trên độ thiết thực cùng hoàn thiện cho đánh giá cấp độ. Băng thần không ngờ thứ này lại có tác dụng trực tiếp như thế này. Nói tự sáng tạo liền phải do tự mình sáng tạo. Sau một giây ngẩn người, hắn ta lập tức ngồi xuống trầm tư suy nghĩ. Khi mấy cô gái tụ tập lại thì hắn phất tay nói. Mọi người, ta cần thời gian 2 tiếng để tĩnh tâm suy nghĩ. Mong không có ai làm phiền. Phiền các tỷ muội trong công hội cách ly dùm. Khang Tiểu Vũ nghe thấy hắn nói thế thì mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nàng tôn trọng quyết định hắn ta. Nàng cao giọng lên tiếng. Thành viên công hội quay về có chuyện gấp. 5 phút sau, toàn bộ thành viên của Vũ Mộng trong thôn đã vây quanh hắn ta. Băng Thần thì đang thật cố gắng để suy nghĩ kỹ năng nào đó thiết thực. Kỹ năng này mạnh nhưng không được quá mức hư cấu. Một kỹ năng mạnh phải là một kỹ năng bản thân mình cần nhất. Có thể bù đắp mọi thiếu sót của mình. Băng Thần liên tục trong tâm trí phác thảo kỹ năng. Băng Thần có thể nói là liên tục vò đầu bứt tai vẫn chưa nghĩ ra cái gì hợp lý. Đến khi thời gian chỉ còn 5 phút nữa thì hắn bắt đầu có chút gấp. Kỹ năng phải thế nào đây cho phù hợp với chức nghiệp? Nhưng đúng lúc trong cái khó ló cái khôn, hắn vui vẻ thì thào. Sao ta không nghĩ ngay ra từ đầu nhỉ? Cách chương.